Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 289, chương 291, hoang dã phẫn nộ gào thét đa chấp chư bài. Canh 1, tạch, huyết tinh cắt chi búa nặng nề mà chém vào khổng lồ răng nanh ST thon dã chư cái cổ bộ vị. Phát ra nặng nề tiếng vang. Với tư cách là một bả 10 cấp tử sắc phẩm chất hai tay vũ khí, tuy dịch thu không có đối với ứng vũ khí năng lực, thế nhưng dùng cho phân giải khổng lồ răng nanh ST thon dã chư thi thể đã đầy đủ. Bởi vì còn sót lại băng xương chi lực duyên cớ, khổng lồ răng nanh ST thon dã chư đầu bộ huyết dịch đều ở vào nửa ngưng kết sền sệt trạng thái. Cho nên khi dịch thu chặt bỏ khổng lồ răng nanh ST thon dã chư to lớn đầu lâu thời điểm cũng không có quá nhiều máu tươi chảy ra. Khổng lồ răng nanh ST thon dã chư nội bộ kết cấu nhìn lên cùng lúc trước hắn xử lý đầu kia dã chư không có quá lớn khác nhau. Đương nhiên một ít rất nhỏ phương diện nhất định là không giống gì, bởi vì không có đã học chuyên môn phân giải kỹ năng. Dịch thu chỉ là sơ lược mà đem một ít khối lớn thịt cho làm ra. Về phần nội tạng, đại tràng cái gì, dịch thu tất cả đều vứt bỏ ở một bên. Bởi vì hắn không có chuyên nghiệp công cụ, những đồ chơi này nhi không thông qua nhiều lần giặt thật sự là khó coi. Dịch thu không rõ lắm khổng lồ răng nanh ST thon dã chư thực đơn. Bất quá cân nhắc đến nó lúc trước sở biểu hiện cực đoan hỗn loạn đặc tính, nó dạ dày cùng đại trong ruột hội còn sót lại cái gì thật sự là một kiện không tốt lắm nói sự tình. Dịch thu đối với xử lý sạch sẽ về sau đại tràng giác quan coi như cũng được. Bất quá từ dã chư trong thi thể mới lạ giải phẫu xuất ra đại tràng liền không thể nào cảm thấy hứng thú. Chỉ cần sơ lược đã học một ít sinh vật tri thức người cũng có thể rõ ràng đến mới lạ đại trong ruột sở trồng chất đồ vật là cái gì. Cho nên đối với rất nhiều người thiên vị đại tràng cùng nội tạng, dịch thu toàn bộ vứt bỏ đến một bên. Chung quy hắn thật sự không thể nào vui lòng đi xử lý một đống tràn ngập mùi hôi thối đạo dã chư. Tiêu hóa cạn, mổ heo là một kỹ thuật việc, mà còn có không sợ bẩn thối. Bởi vì những cái này thịt là từ khổng lồ ST thon răng nanh dã chư trên người phân tích đạt được. Đường dịch thu đem những cái này thịt dụng ý nhận thức nhét vào vật phẩm ba lô thời điểm, tổng võng tự động tiến hành thuộc tính nhận định. Khổng lồ ST thon răng nanh dã chư thịt, vật phẩm đẳng cấp, 10 loại hình, tài liệu phẩm chất, lam sắc công dụng, nấu nướng. Nên thuộc tính chỉ ở nhân vật có được đối ứng xử lý năng lực hoặc là tri thức thời điểm mới có thể tiến hành biểu hiện. Trọng lượng 2646 bao. Thuộc tính nấu nướng, hoang dã, lam sắc, hỏa diễm, lục sắc, huyết nhục, bạch sắc. Phẩm chất so với dịch thu mong muốn phải hơn cao hơn nhiều. Lam sắc phẩm chất đã là thuộc về thông thường tài liệu bên trong tốt nhất phẩm chất. Toàn thân tài liệu có thể đạt tới tử sắc phẩm chất. E rằng chỉ có truyền kỳ cấp bậc quái vật mới có thể tương đối phổ biến sự tồn tại. Về phần truyền kỳ phía dưới có thể sản xuất tử sắc phẩm chất tài liệu, có đôi khi thậm chí so với truyền kỳ sinh vật càng thêm khó giải quyết. Sờ sờ đầu chọc, dịch thu ấn mở tổng võng mô phỏng kết toán chiến dịch nhiệm vụ. Hắn đã được mình muốn đồ vật. Hơn nữa cảnh tượng thật sự là không thể nào làm cho người khoan khoái. Dịch thu chùi chùi trên mặt vết mồ hôi. Bởi vì kích liệt chiến đấu duyên cớ, hắn trên người bây giờ toàn bộ đều dính hồ vết mồ hôi. Có hay không tiến hành chiến dịch kết toán? Vâng, đang tiến hành nhân vật chiến dịch kết toán. Ngươi hoàn thành chiến dịch nhiệm vụ. Đánh chết khổng lồ ST thon răng nanh dã chư. Ngươi đạt tới chiến dịch cơ sở ban thưởng tiêu chuẩn. Ngươi không có hoàn thành cái khác vượt mức nhiệm vụ. Ngươi vô pháp đạt được vượt mức ban thưởng. Ngươi đạt được chiến dịch cơ sở ban thưởng 1. 3.000 mai tổng võng tài tệ 2. Tùy kia tài liệu bao bọc. khổng lồ Estithon răng nanh dã chư. Kết toán hoàn thành, đăng tải truyền tống nhân vật rời đi chiến dịch vị diện. Tí tách, từ chiến dịch cảnh tượng bên trong sau khi đi ra, hắn liền trực tiếp chạy tới phòng tắm tắm rửa. Một thân vết mồ hôi cùng cát vàng, dính hồ thật sự là không thể nào thoải mái. Hô, sau khi tắm xong liền thoải mái nhiều. Dịch Thu đầu một ly lá trúc trà ngồi ở trên ghế salon nghỉ ngơi một chút nhi. Liền từ vật phẩm trong ba lô mặt lấy một khối khổng lồ Estithon răng nanh dã chư thịt xuất ra. Khổng lồ Estithon răng nanh dã chư thịt cầm trên tay xúc cảm hiển lộ có chút cứng rắn. Không giống phổ thông dã chư như vậy mềm mại, ngược lại hiện ra một cỗ bằng đá băng lãnh. Dịch Thu dùng tới không ít khí lực đem xoa bóp, ngón tay lõm hạ xuống địa phương có thể cảm nhận được thịt chất kia kinh người căng thẳng cảm giác. Tuy còn chưa bắt đầu nấu nướng, thế nhưng Dịch Thu đoán chừng dùng ăn này khối thịt chế tạo tạo đa chấp chư bài cần một cái hảo. Tuổi, tựa như Hagrid chế tạo nham thạch bánh ngọt đồng dạng, người bình thường đoán chừng vô phúc tiêu thụ. Bất quá Dịch Thu bản thân chính là vì hiến tế chuẩn bị. Hơn nữa bản thân hắn lời hẳn là có thể dùng ăn. Dựa vào bản thân vượt qua thử thách trù nghệ năng lực cùng với thông qua tổng võng hối đoái một ít phụ trợ tài liệu, Dịch Thu cuối cùng chế tạo ra một phần tử sắc phẩm chất đa chấp chư bài. Tuy vật phẩm đẳng cấp chỉ cần 3 cấp, thế nhưng đây đại khái là Dịch Thu trước mắt chế tạo phẩm chất tối cao nấu nướng. Hoàng giá phẫn nộ gào thét đa chấp chư bài. Vật phẩm đẳng cấp, 3 loại hình, đồ ăn phẩm chất, tử sắc đặc thù thuộc tính. Công kích, 10-15 bền, 9, chính người chế tác. Dịch Thu hiệu quả, 1, nhân vật dùng ăn đem tải 3 cái giờ đồng hồ bên trong. Căn cứ vào nhân vật tiêu hóa tốc độ, đạt được số lượng cực lớn. Căn cứ vào nhân vật lớn nhất sinh mệnh giá trị, đồng thời nhân vật cần muốn tiến hành một lần hỗn loạn kiểm định. Kiểm định độ khó vì 10 cấp sở trường tiêu chuẩn, kiểm định kết quả căn cứ vào nhân vật tổng hợp thuộc tính. Kiểm định thất bại nhân vật tiến nhập hoang dã bảo tàu trạng thái. Hoang dã bảo tàu, người đạt được vượt mức hỗn loạn công kích tăng thêm. Đồng thời công kích trong tầm mắt sở hữu huyết nhục sinh vật, nên hiệu quả hội một mực tiếp tục đến 3 cái giờ đồng hồ chấm dứt, hoặc là người giết chết 10 lần. Người sinh vật đẳng cấp huyết nhục sinh vật. 2. Hoang dã sinh mệnh tinh hoa. Đương nhân vật sinh mệnh giá trị khôi phục hoàn tất, tràn ra sinh mệnh năng lượng hội hình thành nhất định giả tạo sinh mệnh. Cực đại nhất làm người vật lớn nhất sinh mệnh giá trị 30%. Giả tạo sinh mệnh hình thành tốc độ tỷ lệ là khôi phục lượng một nửa. Đường vô pháp đạt được trong đồ ăn sinh mệnh năng lượng bổ sung. Giả tạo sinh mệnh hội lấy mỗi giây 1% tốc độ suy kiệt. PS, giả tạo sinh vật vô pháp thông qua trừ nên đồ ăn bên ngoài cái khác thông thường phương thức bổ sung. Dịch Thu nhìn xem võng mạc bên trong hiển hiện tin tức. Đột nhiên có chút minh bạch lép một mực cố chấp tại chính mình chế tạo vũ khí nguyên nhân. Thông qua chính mình hai tay tới chế tạo một cái thuộc tính xuất chúng vật phẩm. Đúng là có một loại tương đối làm cho người say mê khoái cảm. Bất quá Dịch Thu cũng không có đắm chìm tại loại này trong khoái cảm. Hắn tỉ mỉ địa tra nhìn một chút phần này tên là hoang dã phẫn nộ gào thét đa chấp chư bài thuộc tính. Trừ lớn khôi phục lượng bên ngoài, đặc hiệu có thể nói là vô cùng xuất sắc. Đương nhiên mặt trái hiệu quả cũng giống như vậy. Hoang dã sinh mệnh tinh hoa đặc hiệu có thể làm cho Dịch Thu tối đa đạt được lớn nhất sinh mệnh giá. Chỉ 1/3 giả tạo sinh mệnh, đương nhiên đây chỉ là trên lý luận lớn nhất chỉ số. Trên thực tế tại chân thực sử dụng bên trong là không thể nào đạt tới loại trình độ này. Bất quá cho dù như thế, đặc hiệu giá trị như cũ có thể rất rõ ràng địa biểu hiện ra ngoài. Rất nhiều đồ ăn khôi phục lượng mặc dù nhiều, thế nhưng tràn ra khôi phục lượng là không có bất kỳ giá trị. mà đặc hiệu thì có thể đem hoang dã phẫn nộ gào thét đa chấp chư bài khôi phục lượng tiến hành chuyển hóa. Tuy chuyển hóa tỷ lệ chỉ có 1/2, thế nhưng vẫn khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Đương nhiên căn cứ vào dịch thu long chi nấu nướng sư đặc hiệu, mặt trái hiệu quả cũng là đầy đủ mãnh liệt. 10 cấp sở trường tiêu chuẩn hỗn loạn kiểm định, dịch thu đoán chừng chỉ có võ tăng ở trong số ít có được đối ứng kháng lực người mới có thể chống cự. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.